Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 116, Mưu Nghịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiểu hoàng đế bắt giữ toàn bộ bè đảng của Nhung Thân Vương, liền giao tất cả cho Minh Vân Kiến xử lý thực ra. Nhung Thân Vương lúc này đã không còn là mối lơ trước khi Minh Vân Kiến vào kinh. Ông ta đã nằm liệt giường, nửa cái mạng cũng chẳng còn. Nói ra thì, tất cả đều nhờ công Minh Triển. Nhung Thân Vương cả đời cũng không thể ngờ, đứa con trai mà ông ta xem thường nhất lại chính là cọng rơm cuối cùng đè sập ông ta. Nhung Thân Vương bệnh nặng, bị phán xử chém đầu. Những quan viên cùng chịu tội nhiều vô số kể, trong đó có cả đại phò mã Ngô Thiếu Diễn. Lo sợ đêm dài lắm mộng, ngày hành hình đã được định sẵn. Minh Triển bị áp giải vào tử lao, cùng bị bắt với hắn là một đám quan viên khác. Chỉ duy nhất lễ bộ thượng thư Tô Thăng là không thấy đâu. Minh Triển dù ngu dại, cũng đã hiểu ra rằng bản thân đã tin nhầm người. Ngày Nhung Thân Vương bị xử trảm, vô số quan viên cũng bị kéo ra pháp trường. Trong chốc lát, tử lao vang vọng những tiếng than khóc, van xin đầy ai oán. Những kẻ từng đi theo Nhung Thân Vương với mộng tưởng lật đổ triều đình, giờ đây đều thất bại thảm hại, biến thành những kẻ đầu tóc bạc phơ, đáng thương tột cùng. Không cần tới đao phủ, chỉ một trận gió cũng đủ cuốn sạch bọn họ. Minh Triển ngồi trong tử lao, lặng lẽ nhìn từng vị đại thần bị lính ngục kéo đi ngang qua trước mặt hắn. Có người từng khuyên can hắn đừng quá tin vào Tô Thăng, chí ít nên nắm giữ vững kinh thành. Lợi dụng việc Chu Liên và những người khác không dám liều lĩnh xông vào vì dân chúng trong thành, kéo dài đến mùa đông mà tiêu hao thế lực họ. Nhưng hắn không nghe, khi đó vừa mới nắm được quyền thực, lại còn hối lộ thái y chữa bệnh cho Nhung Thân Vương, chỉ mong lập nên đại công để người người phải nhìn nhận. Nào ngờ, chính sự cuồng vọng và ngu muội đã đưa hắn tới bước đường cùng này. Thật ra, cái chết cũng không quá đáng sợ, Minh Triển hiểu rõ, nếu không liều một phen, hắn rồi cũng sẽ chết theo cách khác. Chết dưới tay Minh Thâm khi hắn lên làm thái tử, hoặc chết bởi tay Nhung Thân Vương khi ông ta biết hắn giết Minh Thâm. Ban đầu, khi nghe những tiếng gào khóc trong lao, toàn thân hắn run rẩy, lo sợ người tiếp theo bị kéo ra hành hình sẽ là mình. Nhưng rồi thấy nhiều quá, hắn cũng dần chết tâm. Một nhát đao chém đầu, ít ra còn là cái chết thông khoái. Thành vương, bại tặc mà thôi. Cho đến khi những tiếng kêu than cũng dần lặng xuống, Minh Triển chờ mãi cũng không thấy ai đến dẫn mình lên pháp trường. Trong lòng vừa lo sợ, vừa bất an, tử lao yên lặng đến cực điểm, bỗng vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Gần đây kinh đô đặc biệt hanh khô, trong tử lao tràn ngập mùi thối rữa. Pháp trường cách tử lao không xa, hôm nay chém giết tổng cộng 103 người, mùi máu tanh theo gió thu lùa vào cửa sổ. Những kẻ vùng vẫy bị lôi đi. Hai đầu gối bị mài đến lộ cả xương trắng, vết máu kéo dài thành hai vệt đỏ đậm trên đường đá. Mỗi bước chân vang lên như định đoạt sinh mệnh Minh Triển. Hắn co ro nơi góc lao, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng người kéo dài dưới ánh sáng. Đến khi người đó tiến lại gần, hắn mới nhìn rõ là ai. Minh Vân Kiến thân vận bạch y, hoàn toàn không phù hợp với nơi u tối đầy máu tanh như tử lao. Hắn đi đến, mép giày không dính một giọt máu. Tay cầm một chiếc khăn lụa che trước mũi để ngăn mùi tử khí ghê rợn. Lính ngục mở cửa cho Minh Vân Kiến, hắn cúi người bước vào. Lính ngục lập tức rời đi, để lại trong lao chỉ còn Minh Triển và hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Triển nhìn hắn, thấp giọng nói, không ngờ Hoàng Thúc cũng tới được nơi thế này. Thấy Minh Vân Kiến không đáp, hắn lại cười. Hoàng Thúc là muốn đến đây hành hạ ta một trận trước khi chém đầu. Cứ việc ra tay. Ta đã tới nước này, vài trò hành xác cũng chẳng là gì. Người sẽ không bị đưa ra pháp trường. Cuối cùng Minh Vân Kiến lên tiếng. Trong mắt y không có thù hận, cũng chẳng có thương hại. Chỉ như đang nói chuyện với một kẻ đã chết. Minh Triển ngây ra nhìn y. Minh Vân Kiến nói. Kim thạch dược, khiến người vui càng vui, khiến người khổ càng khổ. Điều này, ngươi hẳn còn rõ hơn bổn vương. Minh Triển nhíu mày. Quả nhiên thấy Minh Vân Kiến từ trong tay áo lấy ra một vật. Chiếc bình lớn bằng lòng bàn tay, bên trong chính là kim thạch dược. Hắn ta dĩ nhiên hiểu rõ công hiệu của thứ này một khi dùng quá liều. Không chỉ ngũ tạng đau đớn khôn cùng, mà những ký ức kinh hoàng nhất cũng sẽ trỗi dậy. Lượng trong tay Minh Vân Kiến hôm nay, gấp 5 lần hôm trước Minh Triển cho Trúc Chiếu dùng. Minh Vân Kiến nói, người nên cảm tạ bổn vương, chí ít bổn vương còn để ngươi toàn thây. Người chết, còn thể diện hơn phụ thân ngươi. Môi Minh Triển run rẩy, nếu là roi quất, chân đá, hắn đều không sợ. Nhưng thứ kim thạch dược này, hắn thực sự sợ đến tận xương tủy. Nỗi sợ hãi ấy khắc sâu trong tâm, chỉ khiến nỗi đau càng thêm dữ dội. Hắn lùi lại vài bước, liếc thấy cửa lao còn mở hé, tay nắm lấy một nắm bùn đất, toàn liều mạng thêm một lần nữa. Minh Triển ném bùn đất vào mặt Minh Vân Kiến, không ngờ hắn nghiêng mình né tránh, vung tay áo gạt hết mọi thứ. Ngay sau đó, chân phải đạp thẳng vào ngực Minh Triển. Lưng Minh Triển bị ép vào thành đá, cột sống bị chèn ép đau đến co giật toàn thân. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, thì ra Minh Vân Kiến biết võ công. Minh Vân Kiến, người không được tự ý xử tử ta. Hắn vùng vẫy kêu lên, Minh Vân Kiến chỉ dùng mũi chân ấn mạnh, gần như nghiền nát xương sườn hắn ta, ép hắn ta đau đến mức phải há miệng hét lớn. Minh Vân Kiến liền đổ toàn bộ kim thạch dược vào miệng Minh Triển, rồi dùng chân dẫm lên môi hắn, ép hắn nuốt hết. Chẳng bao lâu sau, Minh Triển bắt đầu co giật dưới chân Minh Vân Kiến, mắt trợn trắng, tay chân vặn vẹo, không còn sức kháng cự. Minh Vân Kiến thu chân lại, hắn ta bắt đầu sùi bọt mép, máu trào ra từ thất khiếu. Minh Vân Kiến chỉ đứng yên tại chỗ nhìn một lúc, thứ tra tấn này thực chất chẳng thể nào bù đắp được nỗi đau mà Minh Triển đã gây ra cho Trúc Chiếu. Cùng lắm chỉ là lấy cái của người mà hoàn lại cái của người. Minh Triển siết cổ mình thật chặt, ánh mắt đầy hoảng loạn, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Như kẻ phát cuồng, hắn lấy đầu đập vào thành đá. Minh Vân Kiến sợ thân thể bẩn thỉu của hắn làm bẩn y phục mình, liền quay người rời đi, không buồn nhìn lại. Lính ngục khóa lại cửa lao, lén liếc vào trong, chỉ thấy Minh Triển đang dùng tay cào lên tường đá, để lại từng vệt máu dài. Móng tay bật cả lên, không biết là hắn đã không còn cảm giác đau, hay là đã đau đến mức tê dại. Hắn điên dại suốt mấy canh giờ, tiếng cười khóc lẫn lộn khiến lính gác cũng phải rợn người. Sau khi xử lý xong gia quyến và bè đảng của Nhung Thân Vương, triều đình bỗng dưng lộ ra nhiều vị trí trống. Trong số quan viên còn lại trong triều, ắt hẳn vẫn còn không ít kẻ gió triều nào theo triều ấy. Khi xưa không giúp Nhung Thân Vương, nhưng sau đó lại khuất phục trước hắn. Những kẻ như vậy cũng không nên giữ lại lâu trong triều đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Nhung Thân Vương đã bị diệt trừ, nhưng kinh thành vẫn chưa thật sự yên bình. Minh Vân Kiến sau khi từ Tử Lao trở về, vô tình gặp Võ Phụng quay về từ ngoài thành. Sáng nay, Võ Phụng theo lệnh đến Phi Trúc Lâm đưa điểm tâm cho Trúc Chiếu. Đây đã là ngày thứ tư Minh Vân Kiến phái người đến, nhưng lần nào Trúc Chiếu cũng không ăn những món hắn gửi. Không cần Võ Phụng mở miệng, chỉ cần hắn im lặng, Minh Vân Kiến cũng hiểu rõ kết quả. Trên đường trở về Phủ Văn Vương, Minh Vân Kiến không đi xe, mà chậm rãi bước từng bước dọc theo phố dài. Vì hôm nay hành quyết Nhung Thân Vương, đa phần dân chúng đều kéo đến pháp trường xem, thành thử đường phố rộng lớn trở nên vắng vẻ lạ thường. Dưới ánh dương rực rỡ của tiết thu, kinh thành như được phủ lên một tầng sáng vàng, gió thu nhẹ lướt qua, mang theo cả làn sóng ngầm chưa tan. Võ Phụng nhìn bóng lưng của Minh Vân Kiến, ngập ngừng hỏi. Vương gia định khi nào hành động, càng sớm càng tốt, Minh Vân Kiến đáp. Phong Dịch quận vương hiện đã âm thầm điều tra chuyện Nhung Thân Vương nuôi tư binh. Chỉ e động tĩnh của vương gia sớm muộn cũng bị dâng lên trước mặt bệ hạ. Võ Phụng nói, những gì vương gia giao cho thuộc hạ đều đã thu xếp thỏa đáng, người kia đã trên đường quay lại kinh thành. Minh Vân Kiến nhẹ gật đầu một tiếng, dù Minh Vân Kiến từng cứu mạng tiểu hoàng đế, nhưng ngai vàng là thứ tiểu hoàng đế khó nhọc giành lại được. Chắc chắn sẽ không cho phép một vị thân vương quyền thế ngút trời tồn tại bên cạnh mình. Chu Liên e rằng cũng đã nói không ít lời về Minh Vân Kiến trước mặt tiểu hoàng đế. Trong lòng tiểu hoàng đế có nghi ngờ, có kiêng dè, nên lần này thay vì hỏi ý kiến như xưa, hắn giao luôn việc xử quyết Nhung Thân Vương cho Minh Vân Kiến xử lý. Đợi đến sau hôm nay, bè đảng của Nhung Thân Vương bị quét sạch, dù tiểu hoàng đế không động thủ, kẻ kia chắc chắn cũng sẽ không thể ngồi yên thêm nữa. Võ Phụng theo Minh Vân Kiến về đến Phủ Văn Vương, đi tới tận trước lan cảnh các mới do dự lên tiếng. Mấy ngày nay thuộc hạ đến Phi Trúc Lâm gặp Vương Phi, thấy thái độ của Vương Phi đã ôn hòa hơn nhiều, tình cảm với Tiểu Tùng cũng như xưa, dường như không hề oán trách Vương gia. Vương gia sao không nhân cơ hội này đến Phi Trúc Lâm một chuyến? Thuộc hạ nghĩ, Vương Phi cũng muốn gặp người, nên mới cố tình không ăn điểm tâm mà người gửi. Nếu Trúc Chiếu chịu ăn, Minh Vân Kiến biết nàng vẫn bình an, có lẽ sẽ không vội vàng đến gặp. Chỉ khi nàng không ăn, khiến hắn thấp thỏm không yên, mới có cớ để hắn đích thân đến thăm nàng. Thực ra Trúc Chiếu đúng là muốn gặp Minh Vân Kiến, nàng có quá nhiều nghi vấn cần hỏi, không phải như lần trước trong miếu đổ hỏi trong cơn mê loạn, mà là muốn đối diện nhau, mắt nhìn mắt, ngồi xuống nghiêm túc mà đối thoại. Ngay cả Võ Phụng cũng nhìn thấu dụng ý của nàng, kết quả mấy ngày gửi điểm tâm, không cần hắn nhắc, Minh Vân Kiến lẽ ra cũng phải đoán được mới đúng. Khi bước vào lan cảnh các, tay Minh Vân Kiến nhẹ lướt qua một đóa văn tâm lan nở chưa trọn, khẽ nói. Vẫn là không đi, Võ Phụng im lặng, gật đầu lĩnh mệnh, không đi Phi Trúc Lâm, không gặp Trúc Chiếu, Minh Vân Kiến mới có thể giữ cho lòng mình an ổn, kết thúc toàn bộ kế hoạch bấy lâu. Nếu đến rồi, thấy Trúc Chiếu, lòng sinh không nỡ, lại sợ ánh mắt nàng chất chứa nghi ngờ, có khi buột miệng nói điều không nên nói, ngược lại lại hỏng chuyện. Thực ra để nàng hiểu lầm cũng tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngay cả Trúc Chiếu cũng tin hắn là kẻ ôm dã tâm, khao khát đế vị, thì càng chứng tỏ vở kịch hắn diễn đã đủ xuất sắc. Đúng rồi, Minh Vân Kiến chợt lên tiếng, Võ Phụng chưa kịp rời khỏi, liền xoay người nghe lệnh. Minh Vân Kiến nói, sắp xếp ngày mai đưa hai con chim khổng tước ở thính phong viện đi, cả hoa trong lan cảnh các cũng chuyển hết đi. Võ Phụng sững người, Minh Vân Kiến nói tiếp, tìm người chu toàn, đừng làm hư một cánh hoa một chiếc lá, cũng đừng để hai con chim khổng tước bị gãy lông. Dạ, Võ Phụng cúi người lĩnh mệnh rời đi. Lúc ra khỏi lan cảnh các, trời ban đầu còn nắng trong xanh, chẳng biết từ đâu trôi đến một đám mây đen, lơ lửng ngay trên phủ Văn Vương. Mây bị gió tản ra, không giống điềm lành. Xử lý xong chuyện nhung thân vương, Minh Vân Kiến như thường lệ tham gia triều sớm. Thời gian trước, tiểu hoàng đế luận công ban thưởng, phong Chu Liên làm đại tướng quân, cao quý hơn cả chức trước. Chu Liên là công thần hàng đầu trong vụ phản loạn lần này, được ban thưởng là điều đương nhiên. Nhưng một vị công thần khác Minh Vân Kiến thì không được may mắn như thế. Trong buổi chiều sớm, tiểu hoàng đế căn dặn các quan viên những điều nên làm trong thời khắc này. Giờ không còn nhung thân vương, phong dịch quận vương Chu Liên lại là người hộ quốc, bá quan văn võ đều đã nhìn ra, cần phải trung thành với hoàng đế. Tiểu hoàng đế có thể thoát khỏi móng vuốt của nhung thân vương, cho thấy hắn đã không còn là thiếu niên ngây thơ, bá quan trong triều không ai dám coi thường nữa. Sau khi tan triều, Minh Vân Kiến bị tiểu hoàng đế giữ lại, mời đến cản chính thính nói chuyện. Khi hắn theo tiểu hoàng đế đến nơi, phát hiện trong điện không chỉ có mình hắn, mà còn có cả thái phó Hạ Đại Nhân, phong dịch quận vương Chu Liên, lễ bộ thượng thư Tô Thăng và vài quan viên khác. Trước đó, tiểu hoàng đế còn dẫn Minh Vân Kiến dạo một vòng trong ngự hoa viên, đủ thấy hắn là người đến cuối cùng. Ngày thường, nếu hoàng đế vui, nhất định sẽ nắm tay hắn cùng bước vào điện, vừa đi vừa trò chuyện. Hôm nay, giữa hai người cách nhau hơn ba bước, tiểu hoàng đế tuy có mở miệng, nhưng không một lần quay đầu nhìn hắn. Bước chân Minh Vân Kiến chậm rãi, tay trái đặt sau lưng, mắt nhìn xuống thiếu niên thấp hơn mình nửa cái đầu, bỗng khẽ mỉm cười. Đứa trẻ hắn nuôi dạy bao năm, cuối cùng cũng trưởng thành, biết cách phân rõ ranh giới với người khác. Phân rõ ranh giới là chuyện tốt, quá gần gũi, quá ỷ lại vào một người, mới thật sự là điều không nên. Bước vào cản chính thính, Minh Vân Kiến lần lượt chào hỏi các vị đại thần. Dù sao hắn là hoàng thúc, mọi người vẫn phải hành lễ với hắn. Minh Tử Dự nói, ban tỏa, hai thái giám bưng ghế đến đặt trong điện. Minh Vân Kiến thấy đó là ghế gỗ lạnh lẽo không đệm, khẽ nhướn mày, sau khi tạ ơn thì ngồi xuống. Nhìn quanh thấy tất cả các đại thần đều đứng, hắn vốn có chút gượng gạo, nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay có lẽ là một bữa tiệc hồng môn, liền bình thản ngồi yên. Minh Tử Dự mở miệng, chuyện nhung thân vương tạo phản, may nhờ có hoàng thúc mà trẫm mới giành lại được môi vị. Nghĩ lại thật xấu hổ, trẫm ban thưởng cho tất cả đại thần. Duy chỉ hoàng thúc là chưa nghĩ ra nên tặng gì. Suy tới tính lui, chỉ có một thứ xứng đáng dành cho hoàng thúc. Hoàng thúc là thân thúc của trẫm, không hiểu sao tiên đế trước giờ chưa từng phong vương cho người. Dù danh hiệu thân vương chỉ là hư danh, nhưng đó là điều hoàng thúc đáng được hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, trẫm phong người làm thân vương, đồng thời tu sửa lại văn thân vương phủ, người thấy thế nào? Minh Vân Kiến thầm nghĩ, cái danh hiệu thân vương này quả thật chỉ là hư danh. Nếu hắn thật sự để tâm, thì đã có được từ lâu, đâu cần đợi đến hôm nay. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, đây không phải là mục đích chính khiến tiểu hoàng đế gọi hắn đến cản chính thính hôm nay. Toàn bộ bè đảng của Nhung Thân Vương đã bị quét sạch, mối họa lớn nhất trong triều cũng theo đó mà đổi triều. Minh Vân Kiến tất nhiên hiểu rõ, trong khoảng thời gian trước và sau cuộc tạo phản của Nhung Thân Vương, quyền thế trong tay hắn cùng những thông tin hắn nắm giữ là quá nhiều. Việc khiến tiểu hoàng đế nảy sinh nghi kỵ cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bệ hạ nói sao thì vậy? Minh Vân Kiến cười nhạt, thần vốn mang họ Minh, phò tá bệ hạ tiêu diệt nghịch tặc là bổn phận, có được phong thưởng hay không, chẳng có gì quan trọng. Minh Tử Dự khẽ ngẩn ra, tựa hồ không ngờ Minh Vân Kiến lại tỏ ra thản nhiên đến thế. Nhưng nghĩ lại, văn vương từ trước tới nay vốn luôn như vậy. Không ham quyền thế, nay lại trở về dáng vẻ an nhàn của một vương gia nhàn tản, tiểu hoàng đế cũng không rõ đâu là thật, đâu là giả. Chuyện Nhung Thân Vương tuy đã giải quyết, nhưng vẫn còn vài điều nghi hoặc. Thần Phụng chỉ tra xét đám người trong đảng phản nghịch, phát hiện không ít manh mối đều có liên quan đến Văn Vương. Không biết Văn Vương có thể giải thích giúp hạ quan được chăng? Tân nhiệm hình bộ thượng thư mở lời. Minh Vân Kiến quay đầu nhìn y, đáp. Đại nhân thật kỳ quái, có chính sự sao không hỏi trong triều, mà đợi đến bây giờ. Nhưng nếu ngài đã muốn hỏi, bổn vương biết gì, sẽ nói nấy. Trong quá trình thẩm tra, hạ quan nghe được rằng kế hoạch tạo phản của Nhung Thân Vương chỉ mới được định ra vài ngày gần đây. Vậy tại sao Văn Vương lại có thể nắm rõ như thế, thậm chí còn kịp thời cứu giá? Hình bộ thượng thư hỏi, Minh Vân Kiến đáp, giả kỳ quân trong lúc tuần tra đi ngang qua phủ Nhung Thân Vương, phát hiện Ngô Thiếu Diễn trò chuyện với người trong phủ. Từ đó đoán định quan hệ giữa hai bên không hề đơn giản. Chỉ cần tra hỏi binh lính dưới trướng Ngô Thiếu Diễn, xem hôm nào họ được nghỉ luyện binh, liền có thể xác định thời điểm phản loạn. Vậy tại sao Văn Vương biết rồi lại không báo lên triều đình? Chỉ là suy đoán, chưa có chứng cứ, nếu báo cáo thì mới là chuyện nực cười. Minh Vân Kiến thản nhiên đáp, được, xem như Văn Vương nhạy bén. Vậy xin hỏi, khi 10 tên tử sĩ đột nhập doanh trại Chu tướng quân cứu Minh Thâm, Văn Vương làm sao biết được chúng là thích khách do Minh triển phái đến? Chứ không phải do Nhung Thân Vương phái tới. Những tử sĩ của Nhung Thân Vương ở một hướng khác, mưu đồ bắt vương phi của bổn vương làm con tin. Hắn không dám kinh động Phong Dịch quận vương, nếu không sẽ khiến phòng bị càng nghiêm ngặt. Vậy nên bổn vương suy đoán, đám thích khách kia là người của Minh Triền. Lại là suy đoán, hình bộ thượng thư hừ lạnh. Vậy xin hỏi, rõ ràng Minh Triền có thư từ điều động tư binh của Nhung Thân Vương vào kinh. Vì sao cuối cùng người tiếp xúc lại là thuộc hạ của Văn Vương? Thật trùng hợp, khi Minh Triền truyền tin, giả kỳ quân của bổn vương đúng lúc bắt được thư tín, liền thuận nước đẩy thuyền. Không ngờ đối phương lại mắc câu. Minh Vân Kiến đáp, nói nhăng cuội, hình bộ thượng thư giận dữ, toàn là suy đoán với trùng hợp. Chẳng lẽ Văn Vương không có nổi một câu thật lòng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có dám thừa nhận ngài đã cài vô số tai mắt cạnh Nhung Thân Vương? Có dám thừa nhận ngài nắm trong tay lực lượng đủ để diệt hàng vạn tư binh? Bệ hạ vừa mới phong bổn vương làm thân vương, vậy mà ở đây đã bị thẩm vấn rồi. Xin hỏi đại nhân, ngài nói bổn vương có tư binh, vậy có bằng chứng chăng? Minh Vân Kiến vừa dứt lời, thì một bên, Tô Thăng đột nhiên bước ra. Hạ quan có thể làm chứng cho Văn Vương điện hạ. Tô Thăng quỳ gối trước điện, Minh Tử Dự chán đã lấm tấm mồ hôi. Những câu chất vấn của hình bộ thượng thư, hắn không mở miệng lấy một lời, chính vì trong lòng cũng đầy nghi ngờ. Bởi lời giải thích của Minh Vân Kiến thực sự yếu ớt vô cùng, khiến hắn khó mà tin tưởng nổi. Tô Khanh, nói nghe xem. Minh Tử Dự lên tiếng. Tô Thăng liếc Minh Vân Kiến một cái. Kể từ khi hắn khởi động kế hoạch phản nghịch, Tô Thăng đã ngầm phản bội Nhung Thân Vương để theo về phe Minh Vân Kiến. Toàn bộ vụ tạo phản của Nhung Thân Vương, việc Minh Triển ám sát Minh Thâm, mưu đồ thay thế Nhung Thân Vương, xuất binh khỏi kinh tấn công Chu Liên, đều nhờ Tô Thăng truyền tin cho hắn. Ngoài Tô Thăng, còn có một số quan viên trong triều từng là người của Nhung Thân Vương cũng đã đổi phe sang theo Minh Vân Kiến, lại may mắn không bị dính líu sau cuộc tạo phản. Giờ Tô Thăng đứng ra, sắc mặt Minh Vân Kiến rõ ràng dễ coi hơn nhiều. khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Tô Thăng nói, hạ quan có thể làm chứng, Văn Vương Điện Hạ, quả thực có tâm mưu nghịch. Mình Vân Kiến nghe xong, lập tức nhíu mày, tay siết chặt thành ghế, trừng mắt nhìn Tô Thăng, lạnh giọng quát. Tô đại nhân đang ăn nói bừa bãi gì vậy? Thiên tử tại thượng, hạ quan không dám nói dối. Những lời này, hạ quan nguyện lấy đầu mình ra bảo đảm. Tô Thăng đập trán mạnh xuống đất, cao giọng nói. Ngay từ trước khi Nhung Thân Vương tạo phản, Văn Vương đã lặng lẽ đào rỗng thế lực của ông ta. Nếu không vì vậy, Nhung Thân Vương cũng không bị bức ép đến mức phải phản nghịch. Văn Vương thu phục thế lực của Tán Thân Vương và Hiền Thân Vương, sau đó lại chiêu mộ người của Nhung Thân Vương. Hạ quan từng nhiều lần gặp mặt Nhung Thân Vương, bị Văn Vương nắm thóp, nên bị ép phải quy phục, chuẩn bị cho kế hoạch tạo phản của y. Minh Vân Kiến lập tức đứng dậy bước về phía Tô Thăng, nhưng Chu Liên chợt xuất hiện, giơ tay cản lại, lạnh lùng liếc hắn. Văn Vương sao không nghe Tô đại nhân nói hết đã rồi phản bác? Minh Vân Kiến nói, bổn vương việc gì phải nghe hắn vu cáo ta? Vu cáo hay không, hạ quan còn có chứng nhân. Tô Thăng ngẩng đầu nói, năm xưa trong tay Nhung Thân Vương có vài người là bằng hữu của hạ quan. Tuy hạ quan không cùng phe với Nhung Thân Vương, nhưng để sống dễ thở trong triều, thường cùng họ ăn uống vui chơi. Những người đó hiện vẫn bị giam trong hình bộ, do không trực tiếp tham gia mưu nghịch nên chưa bị xử tử. Hình bộ đại nhân chỉ cần hỏi là biết, vậy xin Tô đại nhân cứ nói tên. Hình bộ thượng thư hối thúc, Tô Thăng lập tức đáp, Kim đại nhân bên hình bộ, Tiền đại nhân bên hộ bộ, An đại nhân bên công bộ. Còn có vài vị nữa, hạ quan đều có thể báo tên. Những người đó ta đã tra hỏi, nhưng không ai nói rằng mình có liên hệ riêng gì với Văn Vương cả. Hình bộ thượng thư nói, đó là vì hiện giờ Văn Vương đang thế lớn, nắm quyền trong tay, ai cũng lo y sẽ trở thành Nhung Thân Vương thứ hai. Những vị đại nhân đó không dám mở miệng, nhưng nếu cho họ biết Văn Vương đã bị bắt giam, thử xem bọn họ có dám nói thật không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thăng dứt lời, lại dập đầu đến rớm máu. Bệ hạ, thần trung thành tuyệt đối, nào dám nói dối giữa đại điện. Xin bệ hạ điều tra triệt để Văn Vương. Bàn tay buông thõng bên người của Minh Vân Kiến siết chặt thành nắm, đôi mắt lạnh lùng như lưỡi dao quét qua Tô Thăng, như thể muốn băm thây hắn ra từng mảnh. Minh Tử Dự ngồi trên điện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Những lời Tô Thăng vừa nói, hắn nghe không sót chữ nào. Thật hay giả, chỉ cần người của hình bộ đi hỏi là rõ. Nhưng nhìn phản ứng của Minh Vân Kiến, Minh Tử Dự lại bỗng thấy, có khi chẳng cần tra hỏi. Hắn cũng đã biết được chân tướng rồi. Bình thường Minh Vân Kiến luôn điềm đạm ung dung, danh lợi như mây bay. Ai vu hãm hắn, hắn đều cười nhạt bỏ qua, thản nhiên như chưa từng ở chốn triều đình. Thế nhưng hôm nay, lời của Tô Thăng lại khiến hắn nổi giận hiếm thấy, thậm chí còn rời ghế, hành động và biểu cảm đều khác xa ngày thường. Nếu không bị đâm trúng chỗ đau, thì làm sao hắn lại thất thố đến vậy? Chỉ e nếu không có Chu Liên ngăn lại, vị Văn Vương xưa nay luôn phong nhã ôn hòa kia đã ra tay đánh người rồi. Minh Vân Kiến gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thăng, hồi lâu mới nặn ra một câu. Tốt lắm, Tô Thăng. Tô Thăng cẩn trọng ngẩng đầu nhìn hắn, cất lời. Văn Vương Điện Hạ, năm xưa tiểu nữ không thể gả cho ngài, là hạ quan phụ ngài. Nhưng hạ quan cũng không thể vì chút hổ thẹn trong lòng mà bao che cho dã tâm của ngài. Chu Liên nghe thế thì cau mày. Dù gì hiện tại hắn ta vẫn chưa hòa ly với Tô Vũ Mị, mà nàng vẫn là thê tử của hắn ta. Nay bị Tô Thăng đem ra nói vậy, trong lòng hắn ta cũng không mấy dễ chịu. Thực ra ta cũng có điều nghi hoặc. Chu Liên quay sang nhìn Minh Vân Kiến, về mấy vạn tiêu binh của Nhung Thân Vương, rốt cuộc đã đi đâu? Văn Vương có thể cho một lời giải thích chăng? Minh Vân Kiến siết chặt môi, tựa như đôi môi đã thành một đường thẳng cứng rắn. Hắn hít sâu vài hơi, rồi nhìn Chu Liên, đáp. Bổn vương không biết ngươi đang nói đến tư binh nào. Ta còn nhớ khi ở trong doanh, ta từng hỏi Văn Vương, ngài chỉ đáp, không có hậu họa. Nay bệ hạ cho ngài cơ hội, ngài lại vẫn không chịu nói thật. Thế lực ngoài sáng có thể giữ, thế lực trong tối thì không thể. Văn Vương lẽ nào không hiểu đạo lý này? Chu Liên lắc đầu, cuối cùng hạ tay xuống. Xin bệ hạ, thu lại quyền điều động dạ kỳ quân từ tay Văn Vương. Lòng Minh Vân Kiến vừa phẫn nộ vừa thấy nực cười. Hôm nay vào Càn Chính Thính, vừa nhìn thấy các đại thần có mặt, hắn đã biết đây là một bữa hồng môn yến. Quả nhiên, Minh Tử dự dẫn hắn dạo một vòng ngự hoa viên chỉ là cây cớ, vốn đã không định để y rời khỏi Văn Vương phủ nữa rồi. Phía sau Dạ Kỳ Quân, còn có Ám Dạ Quân. Châu Liên tiếp lời, Ám Dạ Quân trước đây là lực lượng ngầm trung thành với Hoàng Thất, do Tiên Đế trực tiếp điều động. Nhưng từ sau khi Tiên Đế băng hà, lực lượng quân đội tại Kinh Thành phân tán về tay các thân vương. Ám Dạ Quân dưới tay Văn Vương này đã thành tư binh riêng, chỉ vì Văn Vương mà hành động, chẳng mảy may để tâm đến an nguy của bệ hạ. Xin bệ hạ nghĩ cho Giang Sơn Đại Chu, thu hồi quyền điều động Dạ Kỳ Quân của Văn Vương. Minh Tử Dự thật sự lâm vào tình thế khó xử. Hắn nhìn bóng lưng cứng ngắc của Minh Vân Kiến, lòng rối như tơ vò. Hắn biết, trong tình huống này, hắn không thể để Minh Vân Kiến trở về phủ. Nhưng nếu lập tức giam giữ Minh Vân Kiến, thì lại trái với lương tâm của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì suốt bao năm qua, chính Minh Vân Kiến là người đã chăm sóc hắn, dạy dỗ hắn nên người. Ngay cả kế sách ép Nhung Thân Vương tạo phản cũng là do Minh Vân Kiến bày ra, để họ có thời gian chuẩn bị ứng phó. Nhưng, lời Tô Thăng nói, quá đầy đủ và chắc chắn, ngay cả Chu Liên. Từng đồng lòng cùng Minh Vân Kiến, nay cũng đứng ra phản đối. Hắn không hiểu nổi, vì sao bên cạnh mình lại chẳng có lấy một người thân thật sự. Từng người, đều giấu giếm mưu đồ, chỉ là hắn nhìn ra hay chưa mà thôi. Thì ra phong ta làm thân vương, là để chuẩn bị chuyện này. Minh Vân Kiến quay người, đối mặt với Minh Tử Dự, nét mặt lạnh như xương tuyết, như thể xé nát toàn bộ tình cảm bao năm qua giữa hai người. Minh Tử Dự vẫn nhớ, nét chữ của hắn đều là do Minh Vân Kiến một tay dạy nên. Hắn ngẩn người, khẽ gọi, Hoàng Thúc, ngay lúc ấy, các đại thần đồng loạt quỳ xuống hô to. Bệ hạ, Minh Tử Dự bừng tỉnh, chớp mắt, mím môi nói. Áp giải Văn Vương đến Đại Lý Tự, Hoàng Thúc, chỉ cần người trong sạch, trẫm sẽ điều tra rõ ràng, nhất định trả lại công bằng cho người, những gì nên đền bù, trẫm đều sẽ cho người. Ngược lại, nếu thật sự có tâm mưu phản, kết bè kết cánh như Nhung Thân Vương, thì dù có không nỡ đến đâu, Minh Tử Dự cũng không thể nương tay. Bởi nếu hắn không ra tay, thì người khác sẽ ra tay trước. Kim Môn Quân bên ngoài tiến vào hành điện để áp giải. Chưa kịp chạm đến vạt áo của Minh Vân Kiến, hắn đã phất tay áo, đẩy họ ra. Văn Vương ngẩng cao đầu, bước qua trước mặt Tô Thăng, ánh mắt sâu thẳm lướt qua ông ta, sau đó cất bước rời đi. Dù có vào Đại Lý Tự, cũng là hắn tự đi, không ai có thể áp giải được. Tiểu Hoàng đế thu lại quyền điều động Dạ Kỳ Quân, 3.000 quân của Dạ Kỳ Quân ở Kinh Thành rơi vào tay Chu Liên huấn luyện. Chu Liên không dám khinh suất, vừa tiếp nhận Dạ Kỳ Quân, hắn lập tức chủ động giao lại quyền điều khiển quân đội mình nắm giữ cho Tiểu Hoàng đế. Hiện tại trong tay hắn gần như không còn binh lực. Nhưng hắn vẫn tiếp tục điều tra xem Minh Vân Kiến có thật sự âm thầm nuôi dưỡng tư binh hay không. Tin Văn Vương bị giam không thể giấu được. Chưa tới nửa ngày, cả Kinh Thành đã xôn xao bàn tán. Đánh giá về Văn Vương, gần như không ai nói tốt. Trước kia vốn chỉ là một vương gia nhàn tản, không có công lao gì nổi bật trong triều đình, duy chỉ có lần trị thủy năm ngoái là được lòng dân. Nào ngờ, người như thế lại là cùng một ruột với Nhung Thân Vương, cũng mưu đồ tạo phản. Công lao đánh bại Nhung Thân Vương quy hết về cho Chu Liên. Nhung Thân Vương bị tiêu diệt, Văn Vương lại bị phán có tâm mưu nghịch. Hai vị thân vương duy nhất trong kinh đều ẩn mình trong phủ không dám ra ngoài, sợ rằng Tiểu Hoàng đế đang giết gà dọa khỉ. Tội danh mưu phản cùng lưỡi đao chém đầu, sớm muộn gì cũng rơi xuống đầu họ. Lại qua một ngày, gia nhân của nhà họ Mộ Dung hớt hải chạy lên Phi Trúc Lâm, vừa thấy Mộ Dung Khoan đang thong thả uống canh trong viện, liền hét toáng lên. Thiếu gia, có chuyện lớn rồi. Mộ Dung Khoan thổi nhẹ chén canh, bình tĩnh đáp. Thiếu gia ta vẫn khỏe, có gì cứ đợi thở xong rồi nói. Văn Vương tạo phản, bị giam rồi. Dân chúng Kinh Thành vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của vụ Nhung Thân Vương, nay lại nghe đồn Văn Vương cũng mưu phản. Không biết ai tung tin, mà giờ dân chúng đã tụ tập ngoài Hoàng Cung, hàng vạn người dâng sớ, đòi bệ hạ xử trảm Văn Vương. Gã gia nhân vừa dứt lời, liền nghe một tiếng, choang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chén thuốc vẫn còn trong tay Mộ Dung Khoan, nhưng ở phía sau, Trúc Chiếu vừa bước ra từ phòng bếp thì sắc mặt trắng bệch. Một bát thuốc trên tay rơi xuống, làm phỏng mờ u bàn tay, làm bẩn cả vạt váy. Cách chương.